phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 33, đệ 33 trang. La Hy quay đầu, thấy Đậu Phộng hốc mắt ô thanh, giống như lấy mạng lệ quỷ, không khỏi tươi cười càng rõ ràng. Giúp ngươi quét tước nhà dưới gian. Thân ái phu nhân, Đậu Phộng biểu tình trở nên vi diệu lên, đừng diễn. Oscar đều là của ngươi. La Hy vỗ vỗ tay. Ngươi ngày hôm qua không phải đã nói với Bạch Thế Tử. Ngươi đánh không lại cái kia xà sao. Cho nên trừ bỏ ngày đầu tiên buổi tối đắc thủ thương đến Hắc tướng quân lúc sau. Ngươi liền không còn có thích hợp cơ hội. Bởi vì Hắc võ sĩ đem xà công kích số lần dùng ở trên người của ngươi. Đậu Phộng khóe miệng nhấp ra không vui độ cung, La Hy an ủi. Ta biết ngươi hận hắn, cho nên đa tạ ngươi trợ giúp. Trận này trò chơi chúng ta nhất định sẽ thắng. Ngươi cũng không cần ở chỗ này quấy đục thủy, quả nhiên. Bị bóc trần thân phận phu nhân không hề ngụy trang. Đậu Phộng tức khắc toàn thân trên dưới tựa như từ huyết trong hồ vớt ra tới giường như. Một đạo hắc ảnh từ hắn trong thân thể lao ra. Thân thể tê liệt ngã xuống. Hắc ảnh ở đỏ bừng dòng nước chung khôi phục nguyên bản đáng sợ bộ dáng. Thấp giọng nói, ta hận, nhưng không chỉ là hắn một người. La Hy vô tội mà chớp chớp mắt, phu nhân trong ánh mắt liền con ngươi đều không có. Đương nhiên cũng nhìn không ra bi thương, chỉ là thanh âm u oán. So với hãm hại, bị người yêu thương không tín nhiệm, là càng sâu thống khổ. La Hy như cũ mỉm cười. Hơn nữa vô tình mà mở ra nàng quan tài, phu nhân nổi lơ lửng lùi lại. Lạnh giọng thét chói tai. Ta hy vọng các ngươi tất cả đều chết ở chỗ này bồi ta. La Hy bình tĩnh mà nhìn quỷ mị tiêu tán. Sau đó nhìn về phía quan tài chỗ sâu trong, giờ này khắc này. Toàn tướng quân phủ đều vang lên nghiêm túc mà to lớn vang dội thông chi thanh, yêu đao đạo cụ đã. Bị Bạch Phương giải phong, tiến vào hỗn độn thời khắc. Lại vô đêm tối ban ngày chi phân. Thỉnh nắm chặt thời gian quyết ra thắng bại. La Hy nhặt lên quan tài trung đạo cụ. Nhướng mày lầm bầm lầu bầu. Nhưng tính kết thúc. Tiểu chủ bá. Mang ngươi giết bọn hắn đi. Không nghĩ tới lúc này. Lại tới nữa hai cái ngoài ý muốn thông chi. Hỗn độn thời khắc. Người chơi mỗi ngày kỹ năng số lần đổi mới hỗn độn thời khắc. Hắc Phương trốn chạy một người người chơi. La Hy hiếm thấy mà kinh ngạc. Dùng tốc độ nhanh nhất phân tích quá thế cục sau, nhịn không được mắng câu. Mẹ nó, này đàn phế vật có phải hay không người xem phái tới gian tế. Chương 17 thông chi vang lên là lúc, Tôn Tu Nhã đang cùng Đồng Nhạc Sơn phân công nhau tìm kiếm Ngô Chí. Nàng nghe xong khó tránh khỏi vừa mừng vừa sợ, kinh chính là Bạch Phương phát hiện yêu đao. Hỉ chính là cân đối sự kiện lưỡi dao cũng thẳng chỉ Bạch Phương. Chỉ cần nàng tránh né thỏa đáng, Bạch Phương liền phải bị công kích đến tan tác. Đến lúc đó lại tập hợp đội viên, sử dụng đại xà, hơn nữa chính mình kỹ năng, rất có thể sẽ đoạt được thắng lợi. Tôn Tu Nhã ẩn ẩn lộ ra tươi cười, xoay người chạy vào sương mù tràn ngập tiểu đạo. Ý đồ truy hồi Đồng Nhạc Sơn cùng đại xà thân ảnh, sao chỉnh trang trò chơi xuống dưới. Ngô Chí biểu hiện đến không bằng Tây Vũ thông minh. Nhưng hắn biết được tin tức rất nhiều. Minh Bạch là Đường Ngạn Ngạn cùng Phương Hạo này hai hố hóa dẫn tới hai bên nhân số chênh lệch quá lớn. Chỉ sợ cân đối sự kiện kết thúc kia một khắc. Bạch Phương liền ly lạnh lạnh không xa, hỏng mất thiếu niên xuất ly với phẫn nộ. Xoay người liền đi đuổi theo Phương Hạo cùng Đường Ngạn Ngạn rời đi hướng đi. Ở mưa to thở hồng hộc đỗ lại trụ bọn họ khiển trách. Uy, quá ích kỷ đi. Nói làm phản liền làm phản. Hiện tại làm sao bây giờ? Đường Ngạn Ngạn chính chiều Phương Hạo sát nước mắt giải thích. Bị Ngô Chí đẩy cái lảo đảo. Ngồi xổm trong mưa khóc giống. Ta biết võ sĩ thực đáng sợ. Nhưng là ta cho rằng không làm phản là không có khả năng thắng a. Ai biết đại xà số lần lại đổi mới. Vậy ngươi biết cân đối muốn chết vài người sao? Ngô Chí nhịn không được chọc phá chân tướng. Đậu Phộng căn bản không phải người chơi. Người tính tính toán được không đại tỷ. Đường Ngạn Ngạn cùng Phương Hạo càng thêm kinh ngạc. Ngô Chí nắm tay. Có bệnh có phải hay không? Rõ ràng Hắc Phương kỹ năng tương đối cường. Ngươi là Hắc Phương phái tới hại chúng ta đi. Ta không cảm thấy Hắc Phương cường. Hắc Phương cái gì cũng chưa làm. Vẫn luôn ở chết đồng đội. Đường Ngạn Ngạn hỏng mất. Hiện tại Bạch Phương thua ta cũng xong rồi. Ta hại các ngươi có chỗ tốt gì? Phương Hạo đối trước mắt trạng huống phi thường mê mang. Một bộ không biết nói cái gì thảm đạm bộ dáng. May mắn lúc này cách đó không xa truyền đến trầm thấp. Giọng nam, đừng thái kê mổ nhau. Trò chơi còn không có chơi đủ. Chạy nhanh đem nó kết thúc. Ba người nghiêng đầu. Thấy là La Hy đứng ở trong mưa. Hắn tay cầm sắc bén trường đao. Dáng người cao gầy mà thẳng tắp. Bị nước mưa phun xạ sở phác họa ra cường tráng hình dáng quả thực như là tiến đến lấy mạng tử thần. Nhưng cái này so tử thần còn xấu xí nam nhân. Cũng là đồng đội duy nhất hy vọng. Ngô Chí hoảng loạn một lát. Tiến lên nói. Nguyên lai. Ngươi cũng là Bạch Phương. Tây Vũ ca ca hắn. La Hy bình tĩnh mà trả lời. Hắn bị đại xà phanh thây. Ở sử dụng rớt cứu người kỹ năng phía trước. Mỗi cái đội viên tử vong. Hệ thống đều sẽ thông chi tướng quân. Ngô Chí trinh lăng một lát. Áy náy mà cúi đầu. Ta không nên vứt bỏ hắn. La Hy. Như vậy lựa chọn là đúng. Ít nhất là Tây Vũ báo cho ta yêu đao vị trí. Cũng là hắn nỗ lực bảo tồn bạch đội thực lực. Ngươi chính là bạch tướng quân sao? Ta còn tưởng rằng là Ngô Chí. Phương Hạo nhỏ giọng mở miệng. Ngô Chí vô ngữ nhìn lại. Phương Hạo giải thích. Vừa rồi ta đích xác đâm hắn. Nhưng đao tựa như chạm được tường đồng vách sắt dường như căn bản thứ không đi vào. Ta là cái bạch võ sĩ. Căn cứ quy tắc. Ta ý thức được. Hắn không phải bạch công chúa chính là hai cái tướng quân chi nhất. Sau đó La Hy chính mình nắm lấy chuôi đao. Cắt mặt khác vị trí. Huyết lập tức toát ra tới. Tất cả đều là diễn kịch thôi. Thẳng đến rình coi đồng thấy Đồng Nhạc Sơn cùng Tôn Tu Nhã liên thủ. Ta mới đem đại gia thân phận minh bạch hơn phân nửa. Khó trách ngươi phía trước đều mặc kệ thi thể. Tối hôm qua lại chủ động đi chôn nhậm ba. Ngươi đem hắn huyết. Ngô Chí trong gió hỗn độn mà nhìn một cái La Hy. Nuốt xuống nước miếng. Cho nên lần trước cân đối chịu thương. Cũng là ngươi tự đạo tự diễn. La Hy nhướng mày. Không như vậy. Như thế nào lừa gạt trụ các ngươi. Luyến tiếc hài tử bộ không được lang. Dứt lời hắn lại sải bước mà đi đến Đường Ngạn Ngạn trước mặt. Trên cao nhìn xuống chất vấn. Là ngươi làm phản. Một M9 tráng hán VS 1m5 tiểu loli. Lực lượng cách xa. Hết chương.